Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449. Âm nế cửa mở ra, Viên huyện là Đại Chu một cái xuống huyện, nhân khẩu chỉ có lên huyện 1/5, thị trấn cũng lụi bại thường xuyên không tu sửa, tường thành vẫn là ngày xưa lớn bàn hướng thời điểm của tường thành. Lần trước sửa chữa vẫn là Đại Chu lúc Thái Tổ tại vị. Thành Đà ở chỗ này làm mấy chục năm viên thị trấn Hoàng. Đời trước thành Hoàng thụ hương khói ăn mòn. Lại bởi vì sông lớn thường xuyên vỡ đê. Viên huyện chăm họ cúng tế thời điểm có nhiều oán niệm. Lần trước lớn tay bên trong. Sông lớn đổi đường. Viên huyện cũng cùng gặp tai. Nhậm chức thành hoàng bị giận dữ chăm họ đánh đổ miếu thành hoàng. Đoạn tuyệt hương khói, thần đạo kim thân thụ toàn huyện lê dân bách tính oán hận tấn công một đòn. Đã mất đi hương khói thành hoàng nhất thời liền bị cắt rơi thần vị. Đọa nhập địa phủ không biết tung tích. Đây cũng là trong hiện thế đại đa số mà chi kết cục sau cùng. Nếu như không có thể trở thành âm ti chính thần, cho dù là thần linh, không có gia tộc, môn phiệt, tiên phái che chở, một buổi sáng bị cái kia hương khói ăn mòn, trở thành cái tượng bùn mộc thai, dù là không có đụng phải bực này tai họa, cuối cùng cũng là bị người định đoạt, rơi được một cái kết quả thê thảm. Thành Đà đã từng là cái này viên huyện huyện lệnh, lúc tại vị cũng có chút chiến công, toàn lực giúp nạn thiên tai cứu dân. Nhâm huyện lệnh trong lúc bệnh chết với bổ nhiệm, sau khi chết báo vào Đại Chu thần kinh, bởi vì cảm niệm công đức, cộng thêm bản thân liền là học cung môn đồ, liền bị đóng cái này hoàn thị trấn hoàng. Thành Đà trong tưởng tượng, chính mình cũng sẽ giống như cái khác mà chi yên lặng trông coi cái này tòa cổ xưa viên huyện. Theo phương này thổ địa một chút mục nát, kể cả ký ức được cùng nhau chôn trốn ở chỗ này. Sau đó có thể sẽ bởi vì một lần tai họa lần nữa bị đời sau viên huyện chăm họ vứt bỏ. Hay hoặc là bởi vì người nào đó tính toán mà ngã xuống. Chẳng qua là khi đó hắn phỏng chừng ngay cả mình tên gì đều quên. Bất quá Thành Đà cũng không khả năng nói cái gì hối hận trở thành cái này viên thị trấn hoàng. Ở trở thành cái này viên thị trấn hoàng trong lúc. Thành thị gia tộc ở nơi này viên huyện cũng trở thành một huyện danh môn vọng tộc. Trong tộc cũng có mấy cái con cháu. Khoa cử đề cử, một vị trong đó bây giờ ở kinh thành làm kinh quan. Cái này đều là Thành Đà trở thành cái này viên huyện mà chi mang tới chỗ tốt. Cũng là nhiều người như vậy muốn phong một phe này mà chi nguyên nhân. Không phải là bởi vì quyến niệm dương thế, mà là vì ấm cùng hậu thế. Bất quá hôm nay, một chiếc giản dị lại có vẻ lịch sự tao nhã xe ngựa lại lái vào viên huyện. Tại thần phủ bên trong tiên cảnh thành hoàng Thành Đà, cách xa trăm dặm, đã cảm giác được một cổ che ngợp bầu trời khí thế từ xa phương áp chế mà tới. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy già thiên cái địa tính tình cương trực ngút trời lăng vân. Thân là học cung môn đồ chính hắn đương nhiên biết. Đây tuyệt đối là khi đó đại hiền ông tổ văn học đến. Xe ngựa mới vừa vào viên huyện, đã nhìn thấy hiện đảm nhiệm viên huyện huyện lệnh lập tức nhận được tin tức. Mang lấy thủ hạ quan lại vội vã chạy tới trên đường phố nghênh đón. Nhưng là lại liền xe thượng nhân cũng không thấy đến, bị người phu xe ngăn cản trở về. Bất quá cái này viên huyện huyện lệnh lại không có bất kỳ câu oán hận. Lại hướng về phía phu xe kia một mực cung kính nhiều lần hành lễ. Mới chậm rãi lui ngược lại rời đi. Xe ngựa lái vào miếu thành hoàng. Một lão già tại phu xe nâng đỡ đi xuống. Nhìn về phía thành hoàng tượng thần. Lập tức nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng kim sắc. Trên mặt mang theo quỷ thần chi văn văn sĩ trung niên theo tượng thần bên trên đi xuống. Chắp tay hỏi. Viên thị trấn Hoàng Thành Đà, bái kiến tiên sinh, không biết tiên sinh là ai, lại vì chuyện gì mà tới. Lão giả dùng đồng bối chi lễ trả lời, còn hiền học cung phu tử khuất ung, ngay lập tức liền nhìn thấy Viên Thị Trấn Hoàng sắc mặt thay đổi. Thái độ thoáng cái biến thành, trở nên cung kính chí cực, thậm chí câu nệ đến có chút sợ hãi trình độ. Không biết lại là phu tử ngay mặt, học sinh thất lễ. Nói xong Viên Thị Trấn Hoàng muốn lần nữa thi lễ, lại bị Khuất Ung chặn. Ngươi nếu đã trở thành thần linh, vì thành hoàng tôn sư, quản trăm dặm chúng sinh luân hồi, không cần tuân theo dương thế chi lễ. Ta hôm nay tới là cũng muốn hỏi ngươi một câu. Phong thánh lên trời, Huân Đô học cung cũng đem hóa thành thượng giới động thiên. Hiện tại học cung nhất mạch chính là muốn chọn ra một người, trở thành cổ Huân Đô chi địa thành hoàng, tiếp đón học cung xuất thế. Khuất Ung sắc mặt ngưng trọng, một thân ác liệt hạo nhiên chính khí trong nháy mắt bùng nổ. Trong nháy mắt toàn bộ viên huyện sở có sinh linh nghe được một cổ sấm sét giữa trời quang vang rồi. Tại viên huyện bầu trời, mà cái kia phích lịch nhắm thẳng vào thành hoàng thành đà tiếng lòng bên trong. Một lời quát ra, thật giống như hỏi luyện tâm. Thành đà, người có thể nguyện trở thành Huân Đô thành hoàng. Theo phong thánh cùng học cung triều đại thánh hiền, cùng lên trời mà đi. Viên Thị Trấn Hoàng thành đà, cảm giác âm một cái đầu biến thành trống rỗng. Làm sao cũng không nghĩ ra bực này tiên duyên, thoáng cái liền rơi vào trên đầu của hắn. Không, đây cũng không phải là cái gì tiên duyên rồi. Đây đã là trực tiếp một bước lên trời. Thành đà nguyện ý, ngày gần đây tới. Tại cổ huân mà trên đất hoang, từng cái mang theo nón lá, ăn mặc áo ngắn vải thô học cung môn đồ đi lại ở trong đó. Nắm lấy đủ loại thư từ, khám xét cùng vòng ra ngày xưa Huân Đô phạm vi, phụ cận mấy huyện nông nhàn nông phu cũng đều bị thuê qua tới. Cùng những thứ này ăn mặc áo ngắn vải thô học cung môn đồ cùng nhau, đem từ xa phương vận tới huyền bí cọc trụ đánh vào rước đất. Cách một hai dặm mà một cái, thật giống như đem toàn bộ huân mà đều vây lại, từng cây một định rồng cọc đánh vào ngày xưa cổ huân mà mỗi cái long mạch tọa độ bên trên. Cái này đã sớm khô héo chết hết địa mạch, bởi vì cái này định rồng cọc dần dần tỉnh lại, lại đồng dạng bởi vì định rồng cọc mà ngăn cách cùng ngoại giới đại địa liên lạc. Phảng phất tự thành một vùng thế giới, đại địa lần nữa khôi phục. Nguyên bản chỉ có thể dài cỏ dại cùng đất đai hoang vu, một chút bắt đầu khôi phục sinh cơ, đủ loại thực vật điên cuồng sinh trưởng. Trừ cái đó ra, tại cổ Huân Đô ngày xưa trước cổng chính, còn thành lập một tòa khấn cầu thiên địa cục đá đài cao. Trong một đêm thành lập mà lên, tổng suất địa mặt mấy chục mét, kiểu dáng tục tăng khí quyển. Giờ phút này học cung từ trên xuống dưới hơn ngàn người toàn bộ tụ tập ở sân thượng trước. Nằm dạp trên mặt đất, mấy vị phu tử cùng các thư viện núi dài đứng ở trên đài cao. Phu tử Khuất Ung giơ cao giấy tờ khấn cầu thiên địa. Trong phút chốc, gió lớn lên, ngàn lý phong vân biến sắc, mây trắng bị kéo thành lưu vân, kéo hướng phương xa. Gió kia thổi qua cổ xưa Huân Đô đại địa, gào thét âm thanh tràn đầy tang thương ý vị. Trong lúc nhất thời, mọi người phảng phất nghe được cái kia cổ xưa huân âm thanh kéo dài chìm vào đáy lòng, mà nguyên bản Viên Thị Trấn Hoàng thành đà giờ phút này lại cảm giác cả thế giới thoáng cái biến thành, trở nên rõ ràng thông suốt vô cùng. Toàn bộ huân mà mấy trăm dặm đại địa toàn bộ rơi vào trong mắt. Đậm đà lực hương hỏa rót nhập thần đạo kim thân bên trong. Thật giống như biến thành một vị thượng cổ thần linh cất bước ở mảnh này cổ xưa bên trên đại địa. Toàn bộ Huân Đô ngàn năm phong vân lịch sử một chút tại trong mắt hồi tưởng. Thời gian phảng phất không ngừng chảy ngược. Từng hình ảnh cảnh tượng không ngừng dọi vào trong mắt. Từ nơi sâu xa một đạo thần chiếu theo trong đất bay ra. Hàng lâm tại người. Vốn là đơn sơ thần bào trong nháy mắt biến thành màu đỏ đen. Trên mặt thần văn biến thành màu vàng. Nhìn đến huân địa chi lên địa mạch thành hình. Một cái địa long tại dưới đại địa gào thét. một tòa thần cung tại địa mạch chỗ sâu thành hình. Từng vị cổ xưa hồi phục quỷ thần ở trong đó cung kính chờ đợi chính mình. Hoa lệ tựa như kim đồng xe theo sâu trong lòng đất lao ra, trở quy về dưới đại địa. Trên đường đi rậm rạp chằng chịt, âm quan quỷ lại đi theo. Cho đến hôm nay, Thành Đà mới biết thần linh chi quý. Nhưng là giờ phút này, tại trên đài cao mọi người thấy cảnh tượng nhưng lại bất đồng rồi. Học cung chư tử chỉ nhìn thấy địa mạch kích thích, long khí khôi phục, huân đô thành hoàng phong thần thuận lợi vô cùng. Mà theo địa mạch kích thích, long khí khôi phục, từng hình ảnh thành phố biển Thận Lâu cũng không ngừng hiện ra. Ngày xưa cổ huân mà cung gác xếp vũ, các triều đại đổi thay cảnh tượng không ngừng xoay chuyển. Vị này thượng cổ đại hoàn cố đô lần nữa trở về. Theo cái kia huân đô thành hoàng Thành Đà tiến vào thần phủ bên trong tiên cảnh. Không có quá nhiều lâu, đã nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đen theo huân đô chi địa hạch tâm chấn động mở ra. Khủng bố giận tới cực điểm hơi thở thoáng cái theo cái kia sâu trong lòng đất tuôn ra ngoài. Bất luận là người sống, súc sinh, âm linh, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cái kia thống ngự thiên địa luân trở về. Chấp trường chúng sinh sinh tử sức mạnh bao phủ ở trên người mình. Tất cả mọi người đều cảm giác trong nháy mắt, hồn phách đều bị đóng băng. Tại trong nháy mắt động cũng không thể nhúc nhích. Một chút màu đen tiêm nhiễm đại địa, không ngừng khuếch tán, phảng phất một cái màu đen vòng xoáy, đem chu vi mấy trăm dặm toàn bộ cắn nuốt. Oanh ông tương đương, trầm muộn lâu dài âm thanh theo đại địa truyền tới. Thật giống như một cánh phong phú đến cực hạn cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Toàn bộ đại địa cũng hơi chấn động, bầu trời đều thoáng cái âm trầm xuống. Địa phủ u minh, âm mễ cửa mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.